Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 13, muốn kiếm về tay. Trước phải cho đi, xích luyện thánh địa, xích luyện núi, một cái vân vụ lượn lờ sơn cốc. Sơn cốc chính giữa để đó một cái phong cách cổ xưa đan lô. Trên lò luyện đan bốc lên khói xanh lượn lờ. Phía dưới ngâm tại một cái xôi trào máu trong ao, huyết trì bên cạnh, giờ phút này đứng đấy hai cái thân ảnh, một cái chính là từ Đại Tần Thần đều trở về Lữ Tiên Sinh. Một cái khác lại là một thân áo đỏ hồng mi nam tử tóc đỏ. Nam tử quanh thân còn quấn một cỗ hồng sắc khí vụ, như mộng như huyễn, đạp ở nó bên cạnh, đều có thể cảm nhận được cuồn cuộn linh khí. Lữ Dương, người biện pháp này, thật có thể giúp ta mở ra cái này cửu long đan lô. Nam tử mặc áo hồng nhíu mày nhìn về phía Lữ Tiên Sinh. Khục, Xích Vân Tử, ta đáp ứng thánh chủ sự tình, chưa từng có không làm được. Bất quá, cũng nói cho ngươi tốt, cái này lô thăng tiên đan mở ra, như có dư thừa, nhất định phải cho thánh chủ một cái. Lữ Tiên Sinh ho khan vài tiếng nhìn về phía nam tử mặc áo hồng Xích Vân Tử. Đó là tự nhiên, Lữ Dương, nghĩ không ra ngươi đối với trận pháp như thế hiểu biết. Ta trước kia còn là xem thường ngươi, lấy bách thánh chi huyết hồn, phá vỡ đan lô. A, ngươi nói, nếu là dùng vương hùng máu có thể hay không? Xích Vân Tử nhìn chằm chằm Lữ Tiên Sinh thần sắc mong đợi nói. Không rõ ràng, muốn mở ra đan lô, cứ dựa theo ta hợp ý. Còn có, máu tươi nhiều nhất 3 ngày, liền không có hiệu quả. Lữ Tiên Sinh trầm giọng nói. Nói xong, Lữ Tiên Sinh chắp tay rời đi sơn cốc. Xích Vân Tử nhìn lấy Lữ Tiên Sinh rời đi, lộ ra một tia cười lạnh. Xích luyện thánh địa, trong một tòa cung điện, Doanh Đông. Tả Bách Phong ngồi tại đại điện bên cạnh vị, chủ vị ngồi 2 người, một cái áo trắng, một cái áo đen, tị thần, tị thánh 2 vị thánh tử. Doanh Đông đạt được thánh chủ phong tứ, đã trở thành Xích luyện thánh địa thánh tử. Tả Bách Phong vừa cười vừa nói, áo trắng tị thần thánh tử uống nước trà, nhìn lấy một cuốn sách sách, cũng không nói lời nào. Một bên áo đen tị thần thánh tử lại là cười lạnh nói. Thánh tử, huy đệ chúng ta 2 người, chỉ nhận tị tâm, thế nhưng là, tị tâm thánh tử đã bị Vương Hùng giết chết a. 2 vị biểu ca, Doanh Đông mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Tị thánh cười lạnh nhìn về phía Doanh Đông. Doanh Đông, ngươi không phải tại Đại Tần đợi được thật tốt sao? Đến Xích luyện thánh địa làm cái gì? Là Lữ Tiên Sinh mời ta trở về. Doanh Đông trầm giọng nói. Lữ Tiên Sinh, tị thánh 2 mắt nhắm lại. 2 vị biểu ca, ta thế nhưng là nghe nói. Tị tâm biểu ca sau khi chết, các người tiến về Đông Phương Vương phủ báo thù qua. Thế nhưng là, vì cái gì báo thù đến một nửa? Qua hình bằng thái úy báo thù. Không nên trước hủy Đông Phương Vương phủ sao? Doanh Đông mang theo một tia không cam lòng nói. Tị thánh nhìn về phía Tả Bách Phong. Tả Bách Phong, ngươi khi đó nói cho chúng ta biết tin tức. Không chính xác a, không có a. Ngày đó Bách Thảo Sơn phát sinh hết thảy. Ta đều nói. Tả Bách Phong mờ mịt nói. Chẳng lẽ thần thánh nhị thánh tử nửa đường thẳng hướng bàng thái úy. Còn cùng mình có quan hệ. Lại có người đi thăm dò, tị tâm chết tại này bên trong sơn thể bếp lò, mà này bên trong sơn thể bếp lò, còn có gần 100 cỗ thi thể. Cuối cùng điều tra ra, những thi thể này là bàng thái úy người. Tị thánh âm thanh lạnh lùng nói, bàng thái úy người, các ngươi nói là bàng thái úy phái người giết tị tâm. Làm sao có thể, tị tâm không phải bàng thái úy người giết. Doanh Đông trừng mắt lo lắng nói, này 100 cỗ thi thể, là mình từ bàng thái úy này mượn chiến thần doanh, kết quả bị bầy sói giết. hai vị thánh tử làm sao đoán được Bàng Thái Úy giết Tị Tâm đâu. Hừ, ngươi lại không ở tại chỗ, làm sao ngươi biết không phải? Tị Thánh cười lạnh nói, ta, Doanh Đông Trương há miệng, cuối cùng không có dám nói ra đi qua. Tả Bách Phong, ngươi hôm đó nói hết thảy, vấn đề quá nhiều, Vương Hùng, Tô Thanh Hoàn đã cưỡng ép ở Tị Tâm. Tại không có bức lui các ngươi tình huống dưới, hắn không có khả năng giết Tị Tâm, có thể Tị Tâm lại chết, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tị Thánh âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, Tả Bách Phong lộ ra một tia suy tư, một bên Doanh Đông lại là một trận ngạc nhiên, đây là có người cố ý đem hai vị thánh tử mạch suy nghĩ mang lệch à? Hai vị biểu ca, đến cùng người nào cho các ngươi tin tức? Các ngươi làm sao lại không nghi ngờ Vương Hùng đâu? Doanh Đông lo lắng nói, người nào cho chúng ta tin tức, ngươi cũng không nên hỏi. Vấn đề là, Tị Tâm chết, Vương Hùng có hiềm nghi, Bàng Thái Úy đồng dạng có hiềm nghi, mà lại càng lớn. Tị Thánh âm thanh lạnh lùng nói, Doanh Đông một trận khó thở, đóng Bàng Thái Úy thí sự. Những người kia là ta mang đến a, có thể Doanh Đông không dám nhiều lời. Tị Tâm chính là mình giết, chính mình nhiều lời nhiều sai. Báo, lại tại lúc này, đại điện bên ngoài nhất thời xông tới một người thị vệ. Bốn người cùng một chỗ nhìn về phía thị vệ kia. Khởi bẩm Tả soái, ngài nhượng tiểu người chú ý tin tức. Có kết quả. Vương Hùng mang theo một đội 500 người sứ đoàn, tiến vào Ta Xích luyện thánh địa khu vực. Thị vệ kia cung kính nói, Vương Hùng đến Xích luyện thánh địa. Hắn làm sao dám? Doanh Đông kinh ngạc nói, Vương Hùng cầm thánh chủ thiệp mời, trước tới tham gia thăng tiên đại hội, bây giờ tại Phúc Hải Thành dừng lại, chờ đợi Xích luyện thánh địa nghênh đón đội ngũ. Thị vệ kia nói ra, hắn thật đi tìm cái chết. Doanh Đông kinh ngạc nói. Tả Bách Phong cũng trong mắt một trận kinh nghi bất định. Dù sao, cái này Vương Hùng hành vi quá quỷ dị. Xích luyện thánh địa cũng dám xông. Hắn không sợ chết. Vương Hùng, hắn còn dám tới. Tị Thánh lại là trong mắt phát lạnh. Nhìn thấy Tị Thánh nhãn trong hàn khí, Doanh Đông nhãn tình sáng lên. Tị Thánh biểu ca, này Vương Hùng đã đến, liền không thể nhượng hắn trở về. Tị Thánh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Doanh Đông. Doanh Đông lập tức nói, ta biết, các ngươi vì Tị Tâm chết vì tai nạn qua. Kỳ thực ta cũng vậy, Tị Tâm biểu ca trước kia đối ta vô cùng tốt. Thế nhưng là, ta không sao, một mực không có thể giúp hắn báo thù. Tị Thánh thở sâu, gật gật đầu. Cái này Vương Hùng, vận khí siêu tốt, mà lại chung quanh có một đám cao thủ bảo hộ. Ta một mực không làm gì được hắn. Bây giờ đến chúng ta Xích luyện thánh địa, nào có cho hắn đường băng lý. Mà lại, cái này Vương Hùng vẫn là Đại Tần Đông Phương Vương. Thế nhưng là ta Xích luyện thánh địa họa lớn trong lòng a. Doanh Đông khuyên nhủ. Vương Hùng tại Phúc Hải Thành các loại thánh chủ nghênh đón đội ngũ. Tả Bách Phong hợp thời nghi ngờ nói. Vâng, thị vệ cung kính nói. Phúc Hải Thành, trước kia thế nhưng là Đông Phương Phong địa thành trì. Chúng ta những năm này, hết thảy mới từ Đông Phương Phong địa chiếm lấy 4 tòa thành trì. Vương Hùng lưu tại Phúc Hải Thành. Không lại, nhưng có nói. Vương Hùng tại Phúc Hải Thành làm gì? Tả Bách Phong hỏi, nghe nói, Vương Hùng cao điệu tại Phúc Hải Thành đi dạo một phen. Dân chúng trong thành đều hô to Đông Phương Vương, có người thậm chí hạ bái. Vương Hùng tiếp kiến trong thành hào tộc, thị vệ kia nói ra, hôm đó Đại Tần trên triều đình, Vương Hùng công bố muốn đoạt lại này 4 tòa thành trì. Bây giờ, Vương Hùng lưu tại Phúc Hải Thành tạo thế sao? Tả Bách Phong biến sắc. Vương Hùng, Tị Thánh biến sắc. Tị Thánh biểu ca, Vương Hùng kẻ này, thế nhưng là bất phàm a. Thủ đoạn hắn siêu quần. phía trước giết Tị Tâm Thánh Tử, bây giờ lại muốn chiếm lấy ta Xích Luyện Thánh Địa thành trì. Không có ý tốt a, kẻ này quyết không thể lưu. Doanh Đông châm ngòi thổi gió nói, hừ, Phúc Hải Thành, này trong thành ai còn ăn cây táo rào cây sung, còn muốn về Đại Tần. Mơ tưởng, Vương Hùng, đáng chết. Tị Thánh nhãn trong lạnh lẽo, Tị Thánh biểu ca, Vương Hùng trước đi tìm cái chết, chúng ta há có thể buông tha hắn, nhất định phải cho Tị Tâm biểu ca báo thù. Doanh Đông lại lần nữa khuyên nhủ, không tệ, đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Tị Thánh trừng mắt, lão nhị, sự tình còn không có biết rõ ràng, đừng nóng vội, lão tam chết như thế nào, còn không rõ ràng lắm. Tị Thần Thánh Tử thản nhiên nói, thế nhưng là, Tị Thánh cau mày nói, Doanh Đông nhãn tình sáng lên, hai vị biểu ca, các ngươi ngày xưa giết tới Đông Phương Vương Phủ, bất kể như thế nào, đã cùng Vương Hùng kết thù a, mà lại, Vương Hùng chụp lấy Tị Tâm thi thể, Tả Bách Phong cũng biết, ta chính tay nghe Vương Hùng nói qua, hắn muốn để Tị Tâm biểu ca chết không có chỗ chôn, còn nói muốn thu tập hợp hai vị khác thánh tử thi thể siêu tầm. Bành, Tị Thánh một trưởng vỗ nát bàn trà, Tị Thần cũng là cau mày một cái, lão nhị, tỉnh táo cái gì, này Vương Hùng cũng bắt đầu bốc lên Phúc Hải nội thành loạn, còn có cái gì thật là bình tĩnh. Lão Tam chết coi như không phải Vương Hùng giết, cũng có lớn lao quan hệ. Lão Đại, Tị Tâm thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, cũng là ta đường đệ, ngươi mặc kệ, ta quản. Tị Thánh tiếng quát nói, Tị Thần nhíu mày nhìn về phía Tị Thánh, Thánh chủ còn không có làm ra quyết đoán, ngươi tạm thời không nên nhúng tay. Hừ, không được, giết Vương Hùng làm sao? Một cái xuống dốc Đại Tần phiên vương thôi, ta chính là muốn giết hắn, đại không bị thánh chủ trách phạt, còn có những cái kia dám phản bội Xích Luyện Thánh Địa người đều đáng chết. Tị Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Tị Thần khẽ nhíu mày, Tị Thánh, ngươi cái này bạo tính khí lúc nào có thể thay đổi đổi? Ta không muốn đổi, ta chính là muốn cho lão tam báo thù. Doanh Đông, Tả Bách Phong, các ngươi đi với ta sao? Tị Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Qua, ta muốn cho Tị Tâm biểu ca báo thù. Doanh Đông nhất thời hưng phấn kêu lên. Tả Bách Phong nhìn lấy Tị Tâm Thánh Tử khí thế, nhất thời một trận đắng chát. Bởi vì Tả Bách Phong minh bạch, chính mình nếu là không đáp ứng, Tị Thánh tính khí liền muốn đối với mình phát. Vì Xích Luyện Thánh Địa, tại hạ nguyện thụ thánh chủ trách phạt. Tốt, vậy liền đi. Tị Thánh đứng dậy, bãi xuống trường bào, mặt lộ vẻ rét lạnh dậm chân đi ra đại điện. Doanh Đông, Tả Bách Phong theo sát phía sau. Tị Thần mày nhíu lại một hồi, cuối cùng không có ngăn cản. Phúc Hải Thành, ngoài thành là một mảnh nội lục hải, cực kỳ rộng lớn. Vương Hùng một hàng đội ngũ đưa lên bái thiếp, mấy ngày nay ngay tại Phúc Hải Thành bên trong du tàu. Phúc Hải Thành đến cũng là Đông Phương Phong Địa thành trì, bị Xích Luyện Thánh Địa cướp tới mấy năm, bách tính tuy nhiên vẫn như cũ có thể sống, nhưng thu thuế, an toàn cũng không bằng ngày xưa Vương Hồng tại thế. Vô số dân chúng đều tâm niệm Đông Phương Vương. Giờ phút này Vương Hùng đội ngũ vừa đến, liền bị trong thành vô số dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Vương Hùng đã ở đây du tẩu 8 ngày, không chỉ có Phúc Hải Thành, còn có mặt khác 3 tòa thành trì cũng lần lượt người tới xem chừng. Phúc Hải Thành thành chủ hữu tâm ngăn cản, nhưng ngăn không được bách tính nhiệt tình. Trong thành Đại Tần sử quán, không ngừng có địa phương gia tộc tới bái phỏng, có đến sò xét, có đến kết giao, các loại người đều có. Vương gia, chúng ta tại Phúc Hải Thành lưu lại 8 ngày, còn không tiếp tục hướng Xích Luyện núi xuất phát sao? Vương Thiên Sách nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng, không phải nói muốn đi tham gia thăng tiên đại hội sao? Lưu tại Phúc Hải Thành làm gì? Những ngày này xuống tới, thậm chí gây nên xích luyện thánh địa quan viên cảnh giác. Bao nhiêu người bắt đầu giám thị chính mình. Vương Hùng uống vào trà xanh, híp mắt mắt thấy sử quán tiểu viện. Còn không phải lúc, vì cái gì? Vương Thiên Sách không hiểu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Thiên Sách, cha ta không dạy qua ngươi. Tính trước làm sau sao? Vương Hùng cau mày nói. Tính trước làm sao? Xích luyện thánh địa cùng Đông Phương Phong địa đấu bao nhiêu năm? Chúng ta lần này đi nguy hiểm cỡ nào? Ngươi không biết sao? Muốn kiếm về tay, trước phải cho đi. Ngươi muốn đi chỗ chết, nhất định phải có một cái sinh môn nơi tay. Ít nhất, ngươi muốn chuẩn bị cho mình một trương hộ thân phù đi. Vương Hùng uống một ngụm trà nói. Hộ thân phù? Vương Thiên Sách khó hiểu nói. Chờ một chút, dựa theo Vương phỏng đoán, hẳn là liền mấy ngày nay, liền sẽ có người đưa tới. Vương Hùng cao thâm mặt chắc, cười nói. Vương Thiên Sách lộ ra một tia mờ mịt. Hộ thân phù? Cái gì hộ thân phù? Có thể làm cho mình một hàng tiến về xích luyện thánh địa sẽ không bị nhằm vào. Khởi bẩm vương gia, Phúc Hải Thành có người bái phỏng đưa tới bái thiếp. Một cái cấp dưới tiến vào đại điện, đưa lên một phong thiếp mời. Ồ, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Tiếp nhận thiếp mời, liền thấy, thiếp mời thượng thư có, Mã Trung Lương, cầu xin Đông Phương Vương. 8 chữ to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.